Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thứ 104 chương bị xương cá đâm tới hai. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, không khỏi kinh hô lên tiếng, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng là không dám tin tưởng. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trên mặt không khỏi một di ong, mở miệng nói, ân. Ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không rút, chỉ là, ta có thể thử thử, Dạ Quân Lăng mở miệng, kỳ thực, nếu là ở trước đây, hắn đánh chết cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, mà bây giờ, nhìn thấy nữ nhân này khó chịu mô dạng, không biết vì sao, tim của hắn cũng theo khó chịu khởi tới, Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Lăng tâm tư, bây giờ, của nàng lợi thực sự đau quá. Cũng không biết những thứ ấy ngự y lúc nào mới tới. Nàng cũng không quản nhiều như vậy. Trước hết để cho Dạ Quân Lăng thử thử cũng tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền mở miệng nói. Vậy được rồi, bất quá, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận một chút. Thực sự đau quá đâu. Ân, hảo thấy Lạc Đồng Đồng khó chịu sợ đau mô dạng. Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Lạc Đồng Đồng nghe nói. Mới chậm rãi mở cái miệng nhỏ nhắn. Dạ Quân Lăng thấy vậy, liền nghiêm túc kiểm tra khởi đến. Cuối cùng, rốt cuộc phát hiện cái gì tựa như, mở miệng kinh hô nói. Ta nhìn thấy kia căn đâm, ngươi không nên cử động, ta hiện tại liền cho ngươi đem thứ rút. Ân, Lạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ có gật đầu phân. Cuối cùng, thấy Dạ Quân Lăng đưa ra kia ngón tay thon dài, hướng miệng mình bên trong tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, Lạc Đồng Đồng có chút khẩn trương, không biết Dạ Quân Lăng có thể hay không giúp nàng đem thứ rút. Tương đối với Lạc Đồng Đồng khẩn trương, kỳ thực Dạ Quân Lăng càng thêm khẩn trương, bởi vì sống nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là không đối với người làm ra chuyện như vậy. Cho nên, động tác có vẻ có chút ngốc, chỉ là thấy Lạc Đồng Đồng đau nhíu mày mô dạng, hắn liền đau lòng không ngớt. Hắn không muốn nữ nhân trước mắt này khó chịu, thế là, càng cũng không dám thở mạnh một chút, ở đem ngón tay chậm rãi với vào Lạc Đồng Đồng miệng thời gian. Đụng chạm nữa đến kia một cái xương cá, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy lợi tê dần, lập tức tê, một tiếng, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt có chút oán giận, Dạ Quân Lăng thấy vậy, lập tức đánh ha ha cười nói, ngài, ngoài ý muốn, ha ha, ngạch Lạc Đồng Đồng nghe nói, vẻ mặt không nói gì, nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy lợi tê dần, lập tức, liền nghe thấy Dạ Quân Lăng vui mừng hoan hô, nha, con cá này thứ ta rốt cuộc rút, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức lè lưỡi nhìn quét một chút mới vừa rồi bị xương cá đâm tới địa phương. Quả nhiên, kia căn xương cá đã không thấy. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng có loại nhà ra khí mô dạng, hô, thật tốt, cũng không đau đớn, thấy Lạc Đồng Đồng nhà ra khí mô dạng, Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn, ở cung nữ hầu hạ hạ giặt tay hậu, liền mở miệng cười nói, ha ha, vậy ngươi nên như thế nào báo đáp ta đâu, thấy Dạ Quân Minh vẻ mặt đắc ý đòi thưởng mô dạng. Lạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, thật lấy hắn không có biện pháp, ha ha. Được rồi, ngươi đã giúp ai ra, như vậy ai ra liền thưởng ngươi, ăn cá đi, nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền thân thủ cầm lên cái kia nướng hảo không có ăn cá nướng đưa tới Dạ Quân Lăng. Trước mặt, Dạ Quân Lăng thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng một liệt, mở miệng cười nói, hắc hắc, này còn không sai biệt lắm, Dạ Quân Lăng vừa nói, một bên há mồm nếm thử một miếng. Chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngon, lại hương lại giòn, tốc hành nhũ đầu, nhượng ăn quen sơn chân hải vị Dạ Quân Lăng trong mắt lập tức sáng ngời. Lập tức ngẩng đầu, dùng không dám tin tưởng ánh mắt, nhìn về phía Lạc Đồng Đồng, hoa, con cá này ăn ngon thật. Dạ Quân Lăng mở miệng kinh hô, hơn nữa, hắn cũng là ăn ngay nói thật, nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, hắn sơn chân hải vị đồ ăn quen. Lại không từng ăn xong như thế mỹ vị cá nướng. Này cá nướng, thực sự ăn rất ngon. Thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt kinh hỉ, hơn nữa từng ngụm ăn trong tay cá nướng. Lạc Đông Đông chân mày không khỏi một trọn, chán gian đều là đắc ý tự hào vẻ. Ha ha, đó là tự nhiên, ngàn lượng một lại là ai ra tự tay nướng. Tự nhiên ăn ngon, ngàn lượng một, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi sửng sốt, một bên từng ngụm ăn cá nướng. Một bên hàm hồ nói, là cái gì cá, như vậy quý, mặc dù hắn quý vì vương gia, từ nhỏ không thiếu tiền. Thế nhưng, ngàn lượng một cá, cũng không phải số lượng nhỏ a. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng kinh ngạc nghi hoặc lúc, liền thấy Lạc Đông Đông vươn tùm ngọc thủ, hướng phía trước một chỉ, nhẹ giọng mở miệng nói, nha, không phải là phía trước trong hồ nước mặt gấm lý sao? Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí vân đạm phong khinh, hình như kia chẳng qua là bình thường gấm lý mà thôi. Nhưng mà, nghe tới Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng con ngươi đen vừa nhìn, cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu bàn, tại chỗ chấn động ở, bởi vì, hắn nhớ, chỗ đó gấm lý, cũng không là bình thường gấm lý, mà là do các quốc gia tiến cống gấm lý, mỗi một điều, đều là vô giá, hơn nữa Hoàng huynh thích nguy, bình thường rảnh rỗi, cũng tới ở đây thưởng cá. Bây giờ, Lạc Đông Đông cái gì cá không tốt bát, mà lại nắm Hoàng huynh thích nhất gấm lý nướng đến ăn. Này, trong lòng kinh ngạc, Dạ Quân Lăng ở phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức trợn mắt kinh hô. Này, đây chính là Hoàng huynh thích nhất gấm lý, ngươi cư nhiên nướng đến ăn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Hoàng huynh biết trách tội sao? Thấy Dạ Quân Lăng nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng mô dạng, Lạc Đông Đông lại có vẻ yêu tai du tai, căn bản sẽ không từng đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì, nàng chính là biết ở đây gấm lý là Dạ Quân Minh trong lòng hảo mới ăn. Chỉ là hiện tại, thấy Dạ Quân Lăng một bộ mục trừng khẩu ngốc mô dạng. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp xẹt qua một mặt giảo hoạt. Mở miệng cầu cười nói. Ha ha, ai ra sợ cái gì? Ăn cá nướng người lại không chỉ có ai ra một kia còn có ai? Ngạch nói đến đây, Dạ Quân Lăng lập tức nghĩ đến cái gì? Nhìn trên tay mình đã gặm hơn phân nửa điều cá nướng. Bừng tỉnh đại ngộ, con ngươi đen vừa nhấc, nhìn Lạc Đông Đông chán gian đắc ý. Dạ Quân Lăng cảm thấy, mình là trúng kế, vừa hắn đang vì nàng cho hắn ăn cá nướng mà cao hứng không ngớt. Nguyên lai, nữ nhân này là tính kế hắn, muốn cùng hắn và nàng cùng nhau thông đồng làm bậy đâu. Nếu là việc này Hoàng huynh biết, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng rõ ràng là nên tức giận. Chỉ là, đương nhìn trước mắt này tiểu nữ tử, dường như một cái ăn vụng nông phu kê tiểu hồ ly tựa như. Tràn đầy đắc ý, thấy vậy, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy buồn cười. Lại một điểm sinh khí dấu hiệu cũng không có. Chỉ là, Dạ Quân Lăng còn là giả vờ tức giận mô dạng. Hai tay chống nạnh, mở miệng nói. Tốt ngươi, ngươi là cố ý, ha ha, hiện tại mới biết, nhĩ hảo ngốc a, nhìn ra Dạ Quân Lăng là cố ý làm bộ sinh khí. Lạc Đông Đông không khỏi ha ha cười duyên, kia tiếng cười như chuông bạc, tràn đầy nồng đậm vui mừng ý, làm cho người ta nghe, nhịn không được hội theo hiểu ý cười. Dạ Quân Lăng khóe miệng mỉm cười, lẳng lặng nhìn trước mắt cười tươi như hoa nữ tử, mặt mày như họa. Môi hồng răng trắng, cười tươi như hoa, làn gió thơm trận trận, dáng vẻ muôn vàn, nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi hàm nồng đậm tiểu ý, cười cong cong đôi mắt đẹp, lông mi thon dài nồng đậm, dường như màu đen cánh bướm tựa như, chớp chớp, ở nàng mi mắt ra đầu hạ hai đám bóng đen, đem nữ tử ngũ quan sấn được càng thêm tinh xảo, ở đó long lanh nước trong con ngươi đen kịt lóe ra. Dường như tụ tập thiên địa quang hoa bình thường, mỹ được kinh hồn táng đảm, mỹ được làm cho người ta tâm viên ý mã. Nếu là, nữ tử này, không phải là mình mẫu hậu lời, thật là có bao nhiêu tốt. Này điên cuồng ý niệm, đột nhiên nảy lên Dạ Quân Lăng trong lòng, nhượng Dạ Quân Lăng trong lòng hung hăng cả kinh, phảng phất có người cầm một phen cây búa, hung hăng đấm đánh nội tâm hắn tựa như. con ngươi càng trong nháy mắt một sinh. Con ngươi trung tẫn là không dám tin tưởng. Trời ạ, hắn vừa có phải điên rồi hay không? Như thế chuyện kinh thế hãi tục cũng có thể suy nghĩ. Bất kể như thế nào, nữ nhân này là mình mẫu hậu sự tình, là vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Trong lòng suy nghĩ, một cỗ buồn bã thất lạc ý niệm, không khỏi nảy lên Dạ Quân Lăng trong lòng. Lạc Đông Đông không biết Dạ Quân Lăng ý nghĩ, lúc này nhìn Dạ Quân Lăng kia tuấn mỹ khuôn mặt, trong đầu, không khỏi nhớ tới Dạ Quân Minh kia một tuấn mỹ lại băng lãnh khuôn mặt. Môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng nói, nếu không phải ngươi với ngươi hoàng huynh lớn lên tương tự. Đánh chết ai ra cũng không tin, các ngươi là hai huynh đệ, thế nào hai người các ngươi huynh đệ cá tính chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ngươi hoàng huynh làm cho cảm giác, lạnh như băng, dường như một tòa vạn năm băng sơn tựa như, thế nào cũng sẽ không tan, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đông lạnh chết một người người. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng cấp tốc đè xuống trong lòng khác thường. Sau đó cầu khởi tràn đầy ánh mắt tò mò, nhìn Lạc Đông Đông, mở miệng hỏi, vậy ta đâu? Dạ Quân Lăng mở miệng hỏi, không biết thế nào, hắn thật muốn biết, ở nữ nhân này trong cảm nhận, hắn rốt cuộc là thế nào một người? Tương đối với Dạ Quân Lăng kích động hiếu kỳ, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đầu tiên là nhẹ nhàng quét mắt Dạ Quân Lăng liếc mắt một cái. Lập tức, khóe miệng nhất câu, mở miệng cười nói, ngươi không phải là một tiểu hài tử xấu xa sao? Ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng lập tức không nói gì, khóe miệng một trừu, mở miệng bất mãn la hét, cái gì tiểu hài tử xấu xa? Ta đâu nhỏ, còn qua mấy ngày, ta sẽ phải 16 tuổi. Thấy Dạ Quân Lăng cực kỳ hại, bất mãn ồn ào, Lạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, mở miệng cười nói, 16 tuổi thì thế nào? Nói như thế nào? Ai ra đô so với ngươi đại, cho nên, ngươi như cũ là tiểu hài tử xấu xa. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng lập tức dường như xương đánh cả, cả người đô yên, bởi vì Lạc Đồng Đồng nói không sai. Bất kể như thế nào, nàng cũng so với hắn đại a. Tuổi tác, thực sự đáng trách, bối phận, càng là chuyện không cách nào thay đổi. Ai, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi thở dài một hơi. Cả người đô ủ rũ, uể oải không phấn chấn. Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ cho rằng Dạ Quân Lăng là chú ý nàng pha trò hắn là tiểu hài tử xấu xa. Cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, được rồi, nhanh lên một chút ăn cá đi. Tiểu hài tử xấu xa, cá nướng muốn thừa dịp nóng ăn, mới tốt ăn, Lạc Đông Đông vừa nói. Liền sau đó ăn khởi cá nướng đến, chỉ là bởi vì chuyện mới vừa rồi. Lạc Đông Đông ăn khởi cá nướng thời gian, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao thấy qua quỷ ai không sợ tối. Hết chương.